Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn về vấn đề trung trạ thì sau này sẽ tính. Cũng chẳng ai làm chứng được rằng anh ta sẽ mất đi 50% khu khai thác cho người đàn ông kia. Nghĩ đến đó, Họa Vân cười lớn, đưa tay ra trước mặt Huy Kiên nói. Tôi là Họa Vân, chủ tịch tập đoàn Họa Vân ở Phong Vân. Huy Kiên đưa tay ra bắt lấy tay Họa Vân, vui vẻ nói. Tôi là Huy Kiên, tổng giám đốc Menin ở Pháp. Hòa An sau khi tan làm, liền lái xe về thẳng đến nhà. Chuyện Thiếu Toàn Như, cô nhất định sẽ giúp. Mấy năm qua cô thôi hiểu Lâm vẫn còn yêu Thiếu Toàn Như thế nào. Chỉ là con tim cứ cố chấp tỏ ra mạnh mẽ. Cố chấp rằng mình đã quên, nhưng thực ra là nhớ đến ruột can co thắt lại. Tô Lâm thấy Hòa An từ xa, vui vẻ nói. Sao hôm nay về sớm vậy? Ừ, có chuyện gấp nên phải về sớm. Là chuyện gì? Mày mà cũng có chuyện gấp sao? Đương nhiên là chuyện của mày và Tiểu Bảo Bối đó. Cô nghe An nói vậy thì liền hơi giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn sang An. Hòa An thở dài, do dự một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Lâm này, nếu như tất cả chuyện năm xưa giữa mày và anh Thiếu Toàn đều là hiểu lầm nhau, Và Thiếu Toàn hiện giờ vẫn chưa kết hôn, vẫn đang chờ đợi mày, thì mày tính sao? Tô Lâm bị những lời nói của Hòa An làm cho cả kinh. Trong đầu cô lúc này đang rối như tơ vò. Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế này xảy ra. Hòa An nói như vậy là có ý gì? Mày nói như vậy là có ý gì? Mày biết chuyện gì sao? Hòa An thở dài. Cô không biết nên phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cuối cùng cũng đem hết tất cả cuộc nói chuyện giữa mình và Thiếu Toàn kể lại cho Lâm nghe. Tô Lâm sau khi nghe xong liền bắt đầu. Cả người như hóa đá. Đến cái chớp mắt cũng không buồn. Hòa ra năm đó, có người đã gửi bằng chứng, cô gửi tất cả thông tin LT cho Menin. Chính vì vậy anh mới lạnh nhạt với cô. Và người đó không ai khác chính là Huy Kiên. Ta biết sự thật này hơi khó chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tao nghĩ mày nên trở về bên Thiếu Toàn. Cũng tại tao vì mày mà Thiếu Toàn mới như vậy. Anna, mày đừng nói như vậy. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, không phải hay sao? Lầm à? Mày có muốn cho Thiên Vĩnh nhận thức được ba mình không? Mày có muốn cho thằng bé một gia đình hạnh phúc không? Mày xem đoạn video đi, rồi hãy quyết định. Tao thấy Thiếu Toàn với mày là một lòng một dạ. Ít ra, anh ta cũng đã chờ mày 3 năm, như mày chờ anh ta vậy. Hòa An để điện thoại trên mặt bàn, rồi xoay người lên phòng. Cô cầm lấy điện thoại, bấm nút play để xem đoạn video. Trong đoạn video này, là đoạn Thiên Vĩnh của cô bị bạn bè xúc phạm, nói những lời lẽ khiến thằng bé tổn thương. Đó cũng chính là lý do Thiên Vĩnh của cô bị đánh với bạn bè mà phải chuyển trường. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má, cô không nhịn được mà khóc lớn. Cô là mẹ, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của con, để con mình bị bạn bè bắt nạt nhiều đến như vậy. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại luôn cho rằng Thiên Vĩnh vì sai mà không một lần hỏi lại thằng bé là tại sao, lúc nào cũng quy tội lên cho thằng bé. Chính cô đã gián tiếp tạo nên một tuổi thơ không hề tốt đẹp cho con. Rõ ràng bản thân cô không có tuổi thơ tốt đẹp. Cô đã tự dặn lòng mình sẽ cho con mình có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, cô lại không cho con mình được một tuổi thơ như cô đã hứa. Thiên Vĩnh từ trên cầu thang đi xuống, xà vào trong lòng cô. Vòng tay nhỏ bé vòng ra ôm lấy cô, nị non. Mẹ xinh đẹp à, Thiên Vĩnh cũng có ba có đúng không? Tô Lâm nhìn đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn mình, trong lòng không khỏi chua xót. Cô muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được cái gật đầu của cô, Thiên Vĩnh reo lên sung sướng. Cậu không phải là mồ côi cha, cậu vẫn như các bạn khác, có cả ba và mẹ. Cô ôm lấy Tiểu Bảo Bối của mình vào lòng, chỉ biết tự trách bản thân mình quá nhiều, đã không đặt mình vào vị trí của Thiên Vĩnh mà thấu hiểu, mà chia sẻ. Từ lúc nào ở bên ngoài cửa cũng xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Một thân ảnh đã ghim sâu vào trong lòng cô. Cho dù có nhiều năm trôi qua, nhưng thân ảnh ấy vẫn không có dấu hiệu phai mờ. Ngược lại càng ngày càng trở nên rõ nét. Cả gương mặt anh thập phần vui vẻ, giọng nói trầm ấm vang lên. Anh không làm phiền hai mẹ con chứ? Cô giật mình hướng ra ngoài cửa, vội vàng đưa tay lên lau hai hàng nước mắt. Sao anh lại... Thiếu Toàn cong khóe môi, nở lên một nụ cười. Anh cứ đứng nguyên như vậy nhìn hai mẹ con, khóe mắt cũng có một chút trân trân. Anh vẫn luôn ở đây, chỉ là em không nhìn thấy thôi. Thần Vĩnh tròn mắt nhìn sự xuất hiện của Thiếu Toàn, lắp bắp nói không nên lời. Anh từ từ bước lại, ánh mắt ôn nhu, giọng nói đầy cưng chiều. Thiên Vĩnh, chúng ta lại gặp nhau. Nghe anh nói, cô quay sang nhìn Thiên Vĩnh bằng ánh mắt khó hiểu. Thiếu Toàn cũng không giải thích, tiếp tục nói. Lâm à, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. An cũng đã kể hết cho em biết rồi. Em cũng nên cho anh và con nhận nhau đi chứ. Cô im lặng không nói gì, mí mắt cụp xuống trầm mặc. Nếu anh cũng đã biết mọi chuyện rồi thì cũng không nên giấu giếm nữa. Huống chi Thiên Vĩnh là con trai anh, cũng chẳng thể ngăn được hai cha con nhận thức nhau. Lúc này cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng cô không biết rằng chỉ một cái gật đầu thôi cũng đủ để làm cho anh vui sướng như cỡ nào. Anh vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng, nâng niu như một bảo vật trân quý. Hỏa An đứng ở bên trên, chứng kiến một màn gia đình cô toàn tụ cũng không kìm được nước mắt. Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với người chị em tốt của cô. Tại Pháp. Bác trai, anh Toàn có gọi về cho ai bác không ạ? Không thấy, bác cũng không nghe máy. Dạ vâng. Cả một tuần liên lạc không được với Thiếu Toàn, Ngọc Diễm cảm thấy rất lo lắng. Đến ba mẹ anh mà cũng không liên lạc được với anh. Dù là ai gọi, anh cũng không hề bắt máy. Điều này làm cho Ngọc Diễm càng thêm lo lắng. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức bốc vé máy bay, bay đến đặc khu Phong Vận ngay trong đêm. Thiếu Toàn mấy ngày hôm nay đều ở chỗ cô và Thiên Vĩnh. So với sự lo lắng ban đầu của cô, sợ rằng sẽ rất khó để Thiên Vĩnh có thể chấp nhận được anh. Nhưng không nghĩ rằng thằng bé lại đối với anh vô cùng thân thiết, ngược lại còn rất hợp nhau về tính cách nữa. Bất quá chỉ mới vài ngày, nhưng Thiên Vĩnh bám anh như Sam, thậm chí chẳng còn để ý đến cô và An nữa. Huy Kiên cùng với Họa Vân mấy hôm nay thường xuyên qua lại với nhau, ngày nào cũng có mặt tại resort để lên kế hoạch. Huy Quyền lắc lắc ly rượu vang, từ từ nhâm nhi, giọng nói cũng đầy giễu cợt. Không ngờ anh lại thua dưới tay của một người phụ nữ. Bị Huy Kiên giễu cợt, bàn tay của Họa Vân cũng cuộn chặt thành nắm đấm. Trong đáy mắt hắn hằn lên những tia máu, nhìn về phía đằng xa. Nếu không phải cô ta có thêm người bạn kia trợ giúp, mòi móc lấy thông tin từ tôi, thì tôi cũng chẳng thua như vậy đâu. Ai? Huy Kiên nhướng mày nhìn về phía Họa Vân chỉ. Chính là cô ta, là quản lý ở cái khu resort này. Huy Kiên nhìn về đằng kia, đôi mắt nheo lại. Bóng dáng xinh đẹp phía xa xa khiến anh nhất thời có hứng thú. Không nghĩ rằng Phong Vận lại có người đẹp như vậy. Khóe môi dâng lên một nụ cười. Họa Vân, gọi cô ta lại đây. Tôi muốn xem cô ta là ai mà có thể khiến cho Họa Vân có thể đem ra những bí mật nói ra. Cô ta chính là bông hậu của khu resort này. Muốn chạm vào cô ta là không dễ đâu nha. Họa Vân có ý tốt nhắc nhở Huy Kiên. Qua vài lần lĩnh giáo, Họa Vân cũng biết Họa An không phải là người dễ dàng đối phó. Bởi vì có lẽ cô khéo, khéo đến mức Họa Vân có thể moi hết tim gan của mình ra cho cô xem. Họa An đang nhắc mấy chị nhân viên dọn dẹp sạch sẽ khu vườn hoa thì Lễ Tân tiến lại gần cô. Chị An à, có người muốn gặp chị. Ai vậy em? Họa An nhíu mày hỏi. Dạ, là chủ tịch của Họa Vân à. Hoài An suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, em nói với anh ta chờ một chút, xong việc chị sẽ qua đó. Dạ vâng. Lễ Tân nói rồi đi về phía sảnh trực. Họa An sau khi xong việc thì cũng liền đi về phía bàn Họa Vân đang ngồi. Từ xa xa, Họa An có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông. Họa Vân ngồi đối diện, còn người đàn ông kia thì lại quay lưng về phía cô, nên cũng không nhìn thấy rõ. Tuy nhiên nhìn qua thì bóng lưng kia có một chút quen mắt. Đến rồi ư, mau lại đây đi. Họa Vân vẫy vẫy tay với Họa An. Họa An không nhanh không chậm bước tới trước mặt anh ta. Chưa để cô kịp nói, anh ta đã tiếp lời. Đây là anh Kiên, nhà đầu tư bên Pháp. Cô chào hỏi đi, anh ta muốn gặp cô đấy. Họa Ân hơi khó chịu khi Họa Vân gọi cô ra là để giới thiệu cho người khác. Nếu không phải là để tiếp cận lấy thông tin từ anh ta cho Lâm, thì cô sẽ chẳng bao giờ nể mặt anh ta như thế này. Thế nhưng khi cô vừa quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Huy Kiên đang nhếch khóe môi cười. Gương mặt xinh đẹp của Họa An tái lại, trong đáy mắt hoàn toàn là ngạc nhiên. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy. Huy Kiên vừa cười vừa nói. Sống lưng của Hòa An lạnh toát, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng bắt đầu xuất hiện. Hòa An nắm chặt tay lại, không thèm để ý đến thái độ khó hiểu của Hòa Vân, quay người bỏ đi. Cô vừa đi được vài bước, cổ tay liền bị nắm chặt, giật mạnh về phía sau. Hòa An bị đau liền kêu lên một tiếng. Cô cố gắng giật mạnh tay ra khỏi tay Huy Kiên. Bỏ ra. Anh định làm gì vậy hả? Làm gì ư? Trái đất cũng thật nhỏ bé quá đi. Tôi còn đang định đi tìm cô và Tô Lâm để tính sổ. Không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt tôi. Như thế này tôi lại đỡ mất công đi tìm kiếm rồi. Huy Kiên gằn giọng nói. Mất 3 năm tìm kiếm cũng không có tin tức gì cả. Hòa An và Tô Lâm bốc hơi, tại Pháp. Ai nghĩ rằng hai người bọn họ lại trốn tại phong vận này. Hai người này như hình với bóng. Nếu Hòa An ở lại đây, thì chắc chắn Tô Lâm cũng ở lại đây. Rất tốt. Nợ cũ, nợ mới, anh sẽ đòi hết lại một lần. Bỏ ra. Nếu anh không bỏ tay, tôi sẽ gọi bảo vệ. Được được, tôi bỏ tay. Huy Kiên cợt nhả nói, sau đó liền buông tay Hòa An ra. Cổ tay trắng ngần của Hòa An bị nắm chặt, liền xuất hiện những vệt đỏ. Sau khi Huy Kiên buông tay, Hòa An vội vàng quay người đi, trong lòng không khỏi lo lắng, kẽ chửi thầm một tiếng. Chết tiệt, sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ? Hòa Vân, có cách nào giúp tôi bắt người phụ nữ kia lại không? Hòa Vân ngạc nhiên nhìn Huy Kiên đang ngồi bên cạnh. Từ người anh ta tỏa ra một cỗ hàn khí, khiến cho người xung quanh cũng cảm thấy ớn lạnh. Huy Kiên thấy sự im lặng từ Hòa Vân, lạnh lùng lên tiếng tiếp. Có cách nào không? Có. Hòa Vân bị Huy Kiên dọa cho phát sợ liền vội nói. Tốt. Bắt người phụ nữ kia lại cho tôi. Khu mỏ kia, tôi liền không cần. Huy Kiên dứt khoát ra điều kiện với Hòa Vân. Giao dịch hơi như thế này, làm sao có thể từ chối được cơ chứ? Mặc dù Hòa Vân không biết mối quan hệ giữa Huy Kiên và Hòa An là gì, nhưng có thể ăn trọn khu mỏ là điều kiện hấp dẫn để anh ta có thể bắt tay hợp tác với anh ta rồi. Hòa An sau khi rời khỏi, liền lái xe về thẳng nhà. Cô cần phải nói cho Lâm biết chuyện này. Nếu anh ta đã đánh hơi ra được cô, thì cũng sẽ nhanh chóng đánh hơi ra được Lâm. Hơn nữa vở kịch ngày xưa, Lâm lừa anh ta cũng đã bị phát hiện. Bây giờ lại thêm tiểu bảo bối nữa. Nếu anh ta biết đến sự tồn tại của Thiên Vĩnh, chắc chắn sẽ không để yên cho thằng bé. Ngược lại còn đem thằng bé ra uy hiếp cô và Lâm. Hòa An vừa về đến nhà, vội vàng chạy vào trong. Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hòa An, cô không khỏi cất tiếng trêu chọc. Làm gì mà ớt hớt hải thế? Mày gặp phải ma à? Còn hơn cả ma nữa ấy. Có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Thiếu Toàn không nhịn được liền cất tiếng gọi Hòa An. Hòa An ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước để cho điều hòa hô hấp, sau đó liền cất tiếng. Huy Kiên, anh ta đã đến đây rồi. Ta vừa gặp anh ta ở khu resort, anh ta ngồi đó cùng với Hòa Vân. Lời của Hòa An vừa nói, hai người Tô Lâm và Thiếu Toàn liền rơi vào trầm mặc. Huy Kiên vốn luôn là cái gai trong mắt của anh, vốn định là đợi sau khi trở về, sẽ thanh trừ một loạt thế lực của anh ta. Không nghĩ rằng anh ta lại mò đến tận đây. Sự xuất hiện của Huy Kiên không chỉ khiến Liễu Toàn lo lắng, mà ngay cả cô cũng hết sức lo lắng. Chuyện năm xưa Huy Kiên chắc chắn biết là cô giở trò phía sau. Anh ta thế nào cũng hận cô đến tận xương tủy. Huống chi giờ lại có thêm tiểu bảo bối nữa. Nếu để anh ta biết được sự tồn tại của Thiên Vĩnh, cô không dám nghĩ tiếp. Khẽ liếc mắt nhìn Thiên Vĩnh, rồi lại nhìn sang Thiếu Toàn. Dường như Thiếu Toàn cũng hiểu được sự lo lắng của cô. Gia đình ba người đoàn tụ chưa được bao lâu, giờ lại có thêm sự đe dọa của Huy Kiên, cũng khiến cô không khỏi bất an. Thiếu Toàn vòng tay siết chặt bờ vai nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp. Ai sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì? Nghe những lời anh nói, cô gật đầu tựa vào vai anh, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng bất an. Nếu là một Huy Kiên, thì có thể dễ dàng đối phó, nhưng lần này lại có thêm một Họa Vân nữa, làm cho độ khó lại càng tăng lên một bậc. Bất giác trong mắt cô tràn đầy kiên định. Cô nhất định sẽ không để hai người bọn họ làm hại người thân của cô. Anna, mày cũng phải cẩn thận. Hay là tạm thời mày nghỉ ở nhà đi. Đừng làm nữa. Không sao đâu. Quanh khu resort chỗ nào mà chẳng có bảo vệ. Mày yên tâm, anh ta không dám làm gì đâu. Nhưng mà... Đừng lo lắng quá. Tao dự nghĩ hai người đó cũng đang lên kế hoạch. Chắc là chưa dám hành động. Nên tạm thời một vài ngày tới, chúng sẽ không có hành động gì cả. Cẩn thận thì vẫn hơn. Mày tự biết Huy Kiên là con người nham hiểm như thế nào mà. Hòa An biết, lo lắng cho mình. Nhưng bản thân Hòa An cũng hiểu rõ con người Huy Kiên là con người như thế nào. Ngược lại, cô càng lo lắng cho Lâm và Thiên Vĩnh nhiều hơn. Căn bản giữa cô và Huy Kiên không có nhiều hiềm khích. Tuy nhiên, chỗ Lâm và Thiếu Toàn lại có quá nhiều món nợ cần phải giải quyết với Huy Kiên. Sau khi bàn bạc thống nhất xong, cô và anh vẫn để An đi làm bình thường để tránh gây động tĩnh. Thiếu Toàn cũng nhanh chóng bấm máy gọi cho thư ký Trần. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã liền cất tiếng nói. Báo cáo người, ta ở Mỹ In. Nhanh chóng tập hợp bằng chứng phạm pháp của Mỹ In và của Tuệ Triệu Hoàng, sau đó nộp lên Bộ Tài chính đi. Chủ tịch à, không phải là anh định... Đúng vậy, kế hoạch có một chút thay đổi. Anh mau làm đi, càng nhanh càng tốt. Dạ vâng. Tắt điện thoại, Thiếu Toàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít suốt mấy năm qua, anh cũng đã chuẩn bị cho cái kết của Men In. Chỉ có điều anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Đáng ra anh định sau khi từ đặc khu kinh tế phong vận này trở về sẽ tiến hành kế hoạch. Nhưng là Huy Kiên ép anh phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Nếu anh không đẩy nhanh kế hoạch, Tô Lâm và Thiên Vĩnh chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Lâm vòng tay ôm lấy anh, cái đầu nhỏ áp sát vào vòng ngực rộng lớn săn chắc của anh, hít lấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người anh, cứ ngây ngốc trong cái mùi hương của anh. Cánh tay trắng ngần ôm lấy vòng lưng rắn chắc, những ngón tay trắng nõn trượt dài trên tấm lưng. Thiếu Toàn bị cô quay cuồng, trong lòng rộn rạo hẳn lên, cổ họng khô khốc. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô thì thầm nói, em đã không yên phận rồi. Em không yên phận thì sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh, động tác ở tay lại càng nhanh hơn nữa. Thì anh sẽ ăn em. Thiếu Toàn vừa nói liền đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi tìm kẽ hở luồn lách vào trong khoang miệng của cô, cắn mút lấy những ngọt ngào trên đôi môi cô, cho đến khi cả hai như hết sạch hô hấp, anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi cô. Cả một tuần ở đây, đêm nào cũng ngủ cùng với tiểu bảo bối, hai anh phải đè nén tiết chế cảm xúc của mình. Cũng may hôm nay Hòa An lại muốn ngủ cùng Thiên Vĩnh, vậy nên anh và cô mới có không gian riêng tư như thế này. Anh như cá gặp nước, lại thêm cô bật đèn xanh, vậy nên cứ như vậy mà tấn công. Những màn dạo đầu đầy ôn nhô, khắp người cô đều là dấu hôn đỏ của anh. Anh muốn chỗ nào trên cơ thể cô cũng có dấu hôn của anh. Anh muốn qua dấu hôn này để đánh dấu chủ quyền của mình. Tô Lâm không khỏi bật cười trước suy nghĩ của anh. Từ khi nào mà chủ tịch LT tiếng tăm lừng lẫy lại trở nên đáng yêu như vậy? Bất quá, cô cũng rất thích sự đáng yêu ấy của anh. Cả căn phòng tràn ngập sắc dân, tiếng thổ huyền huyền của một nam một nữ hòa quyện với nhau. Những yêu thương nhớ nhung suốt mấy năm cứ thế mà bộc phát hết ra ngoài. Hết lần này lại đến lần khác, buông nhau ra chưa đầy một tiếng, họ lại quấn quýt lấy nhau. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu bóng dáng của cô và anh. Đêm này là một đêm cô hạnh phúc và vui vẻ nhất trong 3 năm qua. Ngọc Diễm sau khi đáp chuyến bay, liền bốc phòng khách sạn, bấm máy gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ đều là những tiếng tút dài. Tô Lâm đang thay giấc trong vòng tay của anh, lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Cô nhíu mày với điện thoại, lay lay người anh, giọng nói đầy mệt mỏi cất lên. Toàn à, điện thoại của anh. Không cần để ý, em tiếp tục ngủ đi. Ừ. Cô mệt mỏi trả lời. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại để tiếp tục với giấc ngủ của mình, thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khi tiếng chuông réo lên liên tục, dường như chính người gọi cũng đang rất kiên nhẫn. Cô khó chịu với lấy điện thoại, bấm máy nghe. Phía đầu dây bên kia vẫn còn chưa kịp nghe máy, cô liền cất tiếng nói. Ai vậy? Có chuyện gì mai hãy giải quyết có được không? Cô vừa cất giọng nói, đầu dây bên kia liền im lặng, khiến cô vô cùng khó chịu. Rõ ràng gọi nhiều như vậy, đến khi cô nói thì lại không đáp trả câu nào. Tô Lâm tức giận tắt luôn máy, cái đầu nhỏ rúc vào trong ngực anh, nhắm mắt nằm ngủ. Sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy, Ngọc Diễm vẫn giữ nguyên tư thế áp sát điện thoại vào bên tai. Vừa thấy đầu dây bên kia nghe máy, cô đã vui mừng như thế nào. Cho đến khi một giọng nói cất lên, thì cô cứ ngỡ ngàng không nói được một lời nào cả. Ngọc Diễm nhìn đi nhìn lại vào số điện thoại vừa gọi. Rõ ràng số này là số của anh, nhưng sao lại là một người phụ nữ nghe điện thoại? Mấy năm quen biết anh, cô hiểu rõ anh là người như thế nào. Anh không phải là người tự tiện cho người khác cầm vào điện thoại của mình. Đến cô cũng chưa có một lần nào được cầm vào điện thoại của anh, huống chi là một người phụ nữ khác. Thiếu Toàn, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ khi đến phong vận, Ai liền động tâm với một người con gái khác sao? Sáng hôm sau, cô lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, thức dậy. Nhưng cô vừa ngồi dậy thì bàn tay to lớn từ phía sau kéo cô nằm xuống. Ngồi thêm một chút nữa đi. Em còn đưa Thiên Vĩnh đi học nữa. Có Hòa An đưa đi rồi. Anh không để cho cô có cơ hội nói thêm. Vòng tay siết chặt lấy cô, áp vào trong lòng mình. Thấy cô yên lặng mới lại yên tâm ngủ tiếp. Tô Lâm bật cười trước hành động của anh. Nhưng rồi cô cũng thuận theo ý của anh, tận hưởng không gian chỉ có hai người. Hòa An sau khi đưa Thiên Vĩnh đến trường thì liền lái xe đến khu resort. Nhưng cô vừa bước ra khỏi xe thì một chiếc khăn bịt chặt miệng cô. Sau đó vài giây thì Hòa An liền ngất lịm. Hòa An tỉnh dậy, cả đầu truyền đến những trận choáng váng. Cô đưa tay lên vỗ vỗ cái trán. Cảnh vật xung quanh mờ mờ hiện ra được vài giây rồi lại tối đen như mực. Huy Kiên bước vào thấy Hòa An vẫn bất tỉnh, cả người mềm nhũn không một chút sức lực. Anh nhìn sang Hòa Vân. Sao bây giờ cô ta vẫn chưa tỉnh? Hạ Vân có vẻ nhún vai vô tội trả lời. Có thể do dùng thuốc hơi nhiều. Huy Kiên hử lạnh một tiếng, quay sang bảo Hạ Vân. Ra ngoài đi, tôi sẽ đợi khi cô ta tỉnh lại. Hạ Vân không nói gì liền ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Huy Kiên ngồi sát mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Bất giác khóe môi anh ta cong lên một nụ cười, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Gương mặt xinh đẹp đã từng luôn phục vụ mình vài năm trước. Cho đến khi người con gái này biến mất, 3 năm qua, Huy Kiên cũng không động vào bất cứ một người con gái nào. Vì sẽ chẳng có người con gái nào có thể kích thích khiến anh phát tiết lên người của họ. Ngón tay kẽ chạm lên da mặt trắng nõn của Hòa An. Cả người anh ta cũng run lên. Phần hạ thân cũng nóng bừng. Khóe miệng mấp máy thành âm chỉ đủ một mình nghe. Tại sao lại luôn phải chống đối tôi? Hòa An sau khi tỉnh dậy, đôi mắt nheo lại. Cả người bị một cánh tay đè vào khiến cô vô cùng khó chịu. Hòa An không suy nghĩ gì cả, gỡ bỏ cánh tay đó ra khỏi người cô. Đôi mắt nhìn xung quanh một lượt. Hòa An giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng của cô. Hòa An nhớ rõ ràng, cô sau khi đưa Thiên Vĩnh đến trường, liền đến resort, sau đó cô bị ai đó bịt miệng. Khi tỉnh dậy, thì lại thấy ở một nơi xa lạ này. Hòa An nhìn xuống dưới, cả người có một mảnh vải che thân. Hòa An nhìn sang bên cạnh, thấy Huy Kiên nằm cạnh mình, khiến cô nhất thời cả kinh. Hòa An đang cố gắng kiềm chế để mình không hét lên. Thấy anh ta vẫn đang nhắm mắt, Hòa An nhẹ nhàng mặc quần áo rồi bước xuống giường. Cô vừa bước được vài bước thì cổ tay liền bị kéo giật lại phía sau, ngã rúi rụi xuống giường. Giọng nói như băng lạnh ngàn năm cất lên. Cô định đi đâu? Hòa An bị giọng nói của Huy Kiên làm cho sợ hãi. Cô lùi sát vào góc giường, miệng lắp bắp. Tránh ra, đừng lại gần tôi. Anh muốn làm gì? Huy Kiên nhếch môi cười. Anh ta từ từ tiến lại, giữ chặt hai tay của Hòa An, khiến cho cô không thể phản kháng. Huy Kiên lạnh lùng cất tiếng. Muốn trốn ư? Không dễ như vậy đâu. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì thì chắc chắn cô là người rõ nhất. Tôi muốn tính nốt những món nợ với Tô Lâm. Nói, cô ta ở đâu? Tôi không biết. Tôi không có gặp Lâm. Chết đến nơi rồi vẫn còn bao che cho nhau. Giỏi lắm. Huy Kiên vừa nói xong, đôi mắt xám tro trở nên u ám lạ thường. Anh ta xé rách chiếc áo cô vừa mới mặc, điên cuồng cào cấu. Không có bất kỳ màn dậu đầu nào, cơ thể khô khốc của Hòa An bị xé rách một cách tàn nhẫn. Cô đau lòng đến nỗi muốn khóc thét, nhưng không còn đủ sức, nước mắt cứ men theo hai bên má mà từ từ chảy xuống. Hòa An cố dùng một chút sức lực cuối cùng, với lấy chiếc đèn ngủ trên đầu giường đập mạnh vào đầu Huy Kiên. Bị Hòa An đánh lén, Huy Kiên gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hằn rõ những tia máu. Bàn tay không từng tình tát cô một cái tát đau đớn. Má trái bỗng chốc sưng phù đỏ ửng lên, nhưng cô một câu tiếp theo cũng không kêu. Còn đàn bà côn kiếp, dám đánh lén tôi. Sau đó Huy Kiên ra lệnh cho người của anh ta, mang giày vào trói Hòa An vào ghế, để cho cô nếm trải những đau đớn. Cảnh trường cô ta, nếu cô ta mà chạy thoát hay tự tử, thì chúng mày có liệu hồn. Anh yên tâm. Huy Kiên sau khi rời đi, liền cho người nhét luôn khăn vào miệng của Hòa An và bịt miệng cô lại để cho cô không tìm con đường chết. Tăng thành 10 người canh gác để cho cô không trốn thoát nữa. Tô Lâm trở về nhà là lúc trời đã tối. Tiểu Toàn đã đón Thiên Vĩnh về trước đó. An chưa về à anh? Anh chưa thấy. Tô Lâm nghe vậy thì có dự cảm chẳng lành. Rất ít khi An về muộn, Nếu như về muộn cũng thường báo trước. Cô quay sang nhìn anh lo lắng cất tiếng hỏi. Em gọi điện cho An nhưng mà không được. Có khi nào... Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thể Hòa An bận nên không nghe máy của em được. Chúng ta chờ thêm một chút nữa. Nếu vẫn không thấy thì chúng ta sẽ hành động. Ừ. Tô Lâm lo lắng nói. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tường. Từng tiếng tích tắc nặng nề trôi qua khiến cho cô lại càng thêm lo lắng. Khi đồng hồ điểm đến 23 giờ đêm, đến lúc trái tim cô không còn kiên nhẫn được nữa, cô liền cất tiếng nói. Em không thể đợi được nữa. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi. Tiểu Toàn nhận thấy sự lo lắng, xen lẫn hoảng loạn của cô. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vậy thì chúng ta sẽ hành động. Nhưng trước tiên, cần tìm người trông nom Thiên Vĩnh. Em họ của anh cũng đang ở đây, để anh liên lạc nhờ cậu ấy giúp. Tô Lâm nghe anh nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô cũng chưa hề nghe anh nhắc đến người em họ nào, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Vì người anh ấy đáng tin thì chính là đáng tin. Tiểu Toàn bấm máy gọi điện. Chưa đầy 30 phút sau, một chiếc ô tô đen bóng dừng trước cửa nhà cô. Từ trên xe, một người con trai dáng người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, so với anh thì kém hơn vài phần, từ từ bước vào trong. Bóng dáng kia càng ngày càng bước vào gần, cô lại càng ngạc nhiên hơn. Người kia chẳng phải là Quang Huy, đàn em khóa dưới của cô hay sao? Tô Lâm ngạc nhiên nhất thời không nói gì được. Quan Hy lại gần nhìn thấy Tiếu Toàn mỉm cười. Đến khi tầm mắt chuyển sang cô, cũng ngạc nhiên không kém. Chị Lâm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Quang Huy. Giọng nói có phần hơi ngại ngùng cất lên. Lâu rồi không gặp. Từ cái lần chia tay đó, em đã liên lạc với chị rất nhiều lần nhưng mà không được. Cứ nghĩ rằng sẽ không gặp được chị. Không ngờ rằng chúng ta vẫn lại có duyên với nhau. Thiếu Toàn đứng một bên. Với sự thông minh của mình, anh cũng có thể đoán được mối quan hệ của hai người. Dù Quang Huy là em họ của anh, nhưng bất quá cô lại là vợ của anh. Vẫn phải đắc tội với em họ, chứ không thể đắc tội với cô được. Nên Thiếu Toàn hắng giọng. Lần này anh có chuyện nhờ chú. Anh và Lâm có chuyện cần giải quyết, nên gửi Tiểu Bảo Bối ở chỗ chú vài hôm. Nhờ chăm sóc cho Tiểu Bảo Bối cẩn thận. Thằng bé có vấn đề gì, anh sẽ tính sổ với chú đấy. Tiểu Bảo Bối. Quang Huy tròn mắt ngạc nhiên. Người anh họ này mấy năm qua cũng chưa có lập gia đình. Giờ đào đâu ra một tiểu bảo bối ở đây? Quang Huy khó hiểu hỏi tiếp. Tiểu bảo bối này là con của ai? Của anh và cô ấy. Tiểu Toàn thản nhiên trả lời, như muốn khẳng định. Đây là chị dâu của chú, nên chú đừng có tưởng tượng. Quang Huy lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Định nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại. Chỉ biết trân trân nhìn người anh họ của mình. Tô Lâm đứng bên cạnh Thiếu Toàn, không phủ nhận nở ra một nụ cười nhẹ nhìn Quang Huy. Sau khi Quang Huy dẫn Thiên Vĩnh đi, xác nhận được Thiên Vĩnh sẽ an toàn, cô mới nhấc máy gọi cho Họa Vân. Những tiếng tút tút kéo dài. Đến khi gần đến hồi chuông cuối cùng, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy. Họa Vân còn chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi luôn. Họa An đâu rồi? Họa Vân hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại gọi đến nhanh như vậy. Giọng nói có một chút hơi giễu cợt. Chủ tịch Tô, bạn của cô sao lại cô đi hỏi tôi vậy? Đừng dài dòng nữa. Họa An đang ở đâu? Tôi biết anh và Huy Kiên đang giữ cô ấy. Họa Vân hừ lạnh một tiếng. Nếu cô đã biết thì tôi cũng không giấu. Đến đường hầm cô mò đi. Tắt máy, cô quay sang nhìn anh. Hai người không ai bảo ai, liền nhanh chóng lái xe đến khu mỏ. Khu mỏ ban đêm yên tĩnh lạ thường. Cả khu mỏ chỉ có vài người đổi ca đi quanh đi lại. Sở dĩ khu mỏ lại yên tĩnh như vậy là để chuẩn bị cho việc mở rộng khu mỏ, nên tất cả công nhân không phải làm đêm. Ban ngày thì tập trung cho việc mở rộng thêm khu mỏ. Cô đi vào chỗ quản lý, lấy hai chiếc mũ có đèn pin ở bên trên đưa cho anh, và cô đội một chiếc, rồi đi thẳng vào hướng cửa hầm. Đường hầm khu mỏ vốn rất dài, càng vào sâu bên trong lại càng tối. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin đủ để chiếu một đoạn sáng ngắn, còn đoạn xa hơn thì không thể nổi. Tô Lâm cùng Thiếu Toàn đi sâu vào bên trong. Đến tận 1 km, cô lại bấm máy gọi cho Họa Vân. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười thống soái của anh ta. Tô Lâm nắm chặt tay thức giận. Cô đã bị Họa Vân lừa. Chúng ta mau rời khỏi đây. Họa An vốn không bị giam trong này. Ừ, em cẩn thận một chút. Trong này nhiều gạch đá, cẩn thận kẻo vấp ngã đấy. Lúc này cô không còn thời gian để mà suy nghĩ. Cô chỉ biết phải nhanh chóng rời khỏi đây để đi tìm Họa An. Đến khi cô và anh ra được đến cửa hầm, thì cửa hầm đã bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net